Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1674, cốt thế chân và công, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, ngọa tào, lão hỗn đàn kia điên rồi. Tại đây hắc sắc đỉnh lô bên trong, tối om, ba người ai cũng thấy không rõ ai. Xác chết vùng dậy mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giống như là bị đinh trên mặt đất, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể ở bên trong chờ chết cùng chờ đợi bị luyện hóa thành một vũng máu, loại này bị nhốt cảm giác để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, thiếu chút đem hắn cả hỏng mất. Sớm biết sẽ là loại này cục diện còn không bằng ra vẻ đáng thương, nén giận cách khá xa xa, cũng liền không đến mức sẽ đi đến trình độ này. Tại thời khắc này, xác chết vùng dậy hối hận, triệt triệt để hối hận, trong nội tâm tràn ngập tự trách bởi vì hắn nhất thời xúc động cầm hai vị lão đại đều cho làm liên lụy tới. Phốc thủy huynh đệ, có không có cái gì phá cục biện pháp, cũng không thể tại bực này chết đi. Ta cũng không muốn bị luyện hóa thành máu tươi, loại này chết kiểu này quá đặc biệt nghẹn khuất, còn không bằng trực tiếp từ đánh tới thống khoái. Bắc Điều so với xác chết vùng dậy cũng không khá hơn chút nào, loại tình hình này hắn là lần đầu tiên gặp được, để cho hắn có cảm giác chân tay luống cuống, cảm giác trong nội tâm vô cùng bối rối, không biết nên thế nào được rồi. Đừng nóng vội, biện pháp chắc chắn sẽ có, hệ thống không có khả năng thiết chí hẳn phải chết kết quả, chỗ này đỉnh tuyệt đối có giải quyết con đường, chỉ bất quá chúng ta trả lại không có phát hiện mà thôi. Tô Nhiên đại não bắt đầu rồi nhanh chóng vận chuyển, loại này phong ấn bất đồng dĩ vãng, cho dù cùng tiểu cương thi hiệp thể, cũng không nhất định có thể đột phá này đen đỉnh trói buộc, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc mới được. Nếu là nón xanh tiểu tử kia ở chỗ này, sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, trực tiếp chui vào dưới nền đất, này đen đỉnh cũng liền mất đi buồn ngủ địch hiệu quả, phá này cục diện quả thật không muốn quá dễ dàng. Liền tình thế trước mắt đến xem, dưới mặt đất mới là tốt nhất chạy trốn lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát quyết nhiên móc ra tân thủ quốc hướng xuống đất nhanh chóng khai thác, hắn ý định tại đen đỉnh bắt đầu luyện hóa lúc trước, đào ra một cái ba người lớn nhỏ địa động giấu ở dưới này mặt, cầm mấy ngụm quan tài ngăn tại cửa động, hắn có thể tránh thoát đen đỉnh luyện hóa, dầu gì cũng không đến mức biến thành máu tươi. Thế nhưng là, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, triệt để bỏ đi hắn không thực tế ý niệm trong đầu. Đinh, nơi này không gian vì đặc thù địa hình, vô pháp tiến hành khai thác. Móa, Tô Nhiên chửi nhỏ một tiếng, có hệ thống can thiệp, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, hậm hực đem tân thủ quốc ném vào bàng quang, nhìn chằm chằm chỗ này thần bí đen đỉnh, lâm vào trầm tư. Mơ hồ Tây Ni tiền bối, xem ta giúp ngài làm nhiều như vậy nhiệm vụ phân thượng, tạm tha qua chúng ta lần này a, lần sau tuyệt đối không dám. Đúng vào lúc này, xác chết vùng dậy thật sự là nhịn không được cao giọng cầu xin tha thứ, hắn trả lại ôm cuối cùng một tia may mắn, hy vọng này NPC có thể lương tâm phát hiện cầm bọn họ đem thả xuất ra. Mơ hồ Tây Ni, ha ha ha, ai báo cho ngươi ta chính là mơ hồ Tây Ni. Đây chẳng qua là chính ngươi suy nghĩ một phía mà thôi. Nghe nói xác chết vùng dậy nói, này lão đầu dâu bạc trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng, lập tức tiếng cười mãnh liệt vừa thu lại, lạnh lùng quát. Vậy ra hỏa chết sớm, đừng tìm ta nói hắn. Cái gì, góc truyện audio.com. Xác chết vùng dậy triệt để trợn tròn mắt, nhiệm vụ này bận việc lâu như vậy, lại tại trao nhiệm vụ khâu tìm nhầm NPC sao? Nhìn tình hình này, vẫn là cùng mơ hồ Tây Ni có cửu oán NPC, đây không phải đem mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Ta xiết cái đại móa, người không phải là mơ hồ Tây Ni, vậy là ngươi. Mơ hồ thơ ni, lão đầu dâu bạc lời vừa nói ra, một đám dê còng từ Tô Nhiên đỉnh đầu của ba người gào thét chạy qua, hơn nữa còn là chạy hai cái tới lui. Quản ngươi đông tây nam bắc còn là đỏ, ta liền hỏi một câu, này đen đỉnh ngươi đến cùng có thu hay không trở về. Khiến Bắc Điều cùng xác chết vùng dậy không tưởng được chính là Tô Nhiên ngược lại là vào lúc này tức giận, nói liên tục tiếng đều là âm vang hữu lực, trực tiếp không có đem này mơ hồ thơ ni để vào mắt. Ta đi, phốc thủy lão đại xác thực nhiêu phê, tình cảnh cũng không lợi đến này trình độ, còn dám trêu chọc NPC, không phục cũng không được. Xác chết vùng dậy đối với Tô Nhiên bội phục là đầu dạp xuống đất, hắn mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ, phốc thủy lão đại lại là cứng rắn đổi, đây mới gọi là bài diện. Phốc thủy huynh đệ, bị ngươi hại thảm. Bắc Điều cũng không phải nghĩ như vậy, thần sắc hắn trở nên vô cùng phức tạp, tại đây dưới tình thế xấu, đem NPC đắc tội chết rồi, kết quả của bọn hắn cũng liền có thể nghĩ. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trước khi chết sợ hãi, này NPC nếu đem này sợ hãi vô hạn phóng đại, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu thật là đến nơi này tình trạng, có bọn họ hối hận thời điểm. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là khối xương cứng. Hảo, rất tốt, mơ hồ thơ ni cười lạnh một tiếng, hai tay dán tại này to lớn đen đỉnh mặt ngoài. Này tà hỏa đỉnh ta thật sự không thu, hiện tại để cho các ngươi nếm thử bị luyện hóa tư vị tà hỏa, ra. Oanh, vừa dứt lời, hắc ám trong đỉnh không gian mãnh liệt bạo phát ra nhất đạo huyết hồng sắc ánh lửa, hỏa diễm càng đốt càng vượng, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi vào lúc này đắc tội hắn, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt, nhân quảng cáo. Bắc Điều vô cùng đau đớn nói, đối mặt này huyết hồng sắc hỏa diễm, hắn đối với kia rất là sợ hãi, không dám bị ngọn lửa tiếp xúc đến, xa xa chạy trốn tới tà hỏa đỉnh thành trong ý đồ có thể tránh thoát ngọn lửa này thiêu cháy. Hắn đều không có chú ý tới, này tà hỏa đỉnh định thân hiệu quả, đã biến mất. Liền ngay cả xác chết vùng dậy cũng như thế, nhanh chóng chạy được Bắc Điều bên người, ở trong tâm cầu nguyện hỏa diễm khác đốt. Nấu, qua, yên tâm, xem ta. Chấm, Tô Nhiên không phải là người ngu, hắn đã có ứng đối kế sách, đây cũng là hắn cố ý chọc giận lão nhân này nguyên nhân, còn không đợi hắn có chỗ động tác, chỗ này to lớn tà hỏa đỉnh rung động bắt đầu chuyển động, nội bộ không gian chậm rãi thu nhỏ lại, đem ba người hướng phía ngọn lửa kia bên trong đẩy quá khứ. Phốc Thủy lão đại, cứu mạng a. Xác chết vùng dậy trơ mắt nhìn chính mình cự ly hỏa diễm càng ngày càng gần, thiếu chút dọa bề mật, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể đại phát thần uy, đưa hắn lưỡng từ trong lúc nguy nan cứu ra. Bắc Điều trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm, về phần nghĩ cái gì cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Không có việc gì, các ngươi còn chưa chết. Cocchuyenaudio.com Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói xong, đem một kiện đạo cụ từ bàng quang bên trong rút xuất ra, vật ấy đúng là hắn sớm đã quên lãng dị ma cốt đỉnh, bảo vật này có được hấp thu đỉnh hồn năng lực, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, không hào hào lợi dụng sao có thể đi. Đây là hắn nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, nếu không là trước mắt chỗ này tà hỏa đỉnh, hắn thật sự là không để ý đến món bảo vật này. Dị ma cốt đỉnh, ám kim, có thể tiến hóa, luyện chế cốt khí, xác suất thành công. 10. Kỹ năng 1 chuyển hóa nhất có thể luyện hóa sở hữu loại hình tài liệu chuyển hóa vi cốt khí. Kỹ năng 2, hấp hồn nhất có thể hấp thụ đỉnh hồn cường hóa bản thân, có tỷ lệ nhất định đạt được tiến hóa. Kỹ năng 3, hóa hình nhất đầu nhập đầy đủ tài liệu, có thể triệu hoán một cái dị ma, thời gian duy trì 30 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 1 tiếng đồng hồ. Thời gian dị ma cốt đỉnh vô pháp sử dụng. Này cái gọi là tà hỏa đỉnh có được chấn phong hiệu quả tuyệt đối không phải là phàm phẩm, dị ma cốt đỉnh hấp thu nó đỉnh hồn, sẽ có đại khái suất đạt được tiến hóa. Đã có thể phá giải này cục đem đồng đội cứu ra, lại có thể tiến hóa cốt đỉnh, loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, Tô Nhiên có thể không muốn bỏ qua. Cốt đỉnh, đang nhìn đến Tô Nhiên trong tay cốt đỉnh, Bắc Điều nhất thời không bình tĩnh, luôn miệng nói. Phúc Thủy huynh đệ, đều lúc nào, ngươi trả lại tùy hứng, này cốt đỉnh có thể có tác dụng. Gì, còn có thể so với qua được này tà hỏa đỉnh hay sao? Không nhất định, Phúc Thủy lão đại có thể coi trọng này cốt đỉnh, hẳn là một kiện vượt qua cực phẩm bảo vật, nói không chừng còn có thể đem những cái này tà hỏa tất cả đều hít vào trong đỉnh, như vậy chúng ta chẳng phải an toàn. Xác chết vùng dậy nghĩ ngược lại là cùng Bắc Điều không đồng nhất, hắn vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tô Nhiên cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Bị xác chết vùng dậy vừa nói như vậy, Bắc Điều cũng trở về qua vị tới, Phúc Thủy huynh đệ không phải là loại kia lỗ mãng người, nói không chừng, chỗ này cốt đỉnh thật sự là có thể nghịch tập thành công. Dị ma cốt đỉnh, hấp hồn, đối mặt này càng ngày càng tình thế nghiêm trọng, Tô Nhiên đâu còn dám chần chờ, không có thời gian hồi phục Bắc Điều hai người, trực tiếp đem dị ma cốt đỉnh thượng hấp hồn kỹ năng gây ra. Trong chớp mắt, dị ma cốt đỉnh nắp đỉnh bắn lên, một cỗ cuồng bạo hấp lực phóng lên trời, toàn bộ tác dụng tại tà hỏa đỉnh, liền ngay cả những kịch liệt đó thiêu đốt đỉnh hỏa, phảng phất gặp thiên địch đồng dạng, nhao nhao lách qua cốt đỉnh, thế lửa cũng trở nên uể oải không ít. Này, xác chết vùng dậy trực tiếp nhìn mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới này cốt đỉnh châu bò đến nơi này đều trình độ, lại sinh ra như thế hiệu quả đặc biệt, dùng dựng xào thấy bóng để hình dung cũng không quá đáng. Ha ha ha, nhân loại ta đã cảm nhận được các ngươi tới tự linh hồn sợ hãi, đề nghị các ngươi buông tha cho dãy rụa chết như vậy còn có thể nhanh lên. Mơ hồ thơ ni kia thanh âm già nua tại trong đỉnh vang lên, ý chào phúng mảy may không thèm che giấu. Sợ hãi, hỏa diễm đều nhanh dập tắt trả lại sợ hãi con em ngươi a, xác chết vùng dậy thiếu chút cười ra tiếng. Nếu không là hiện tại tình thế không cho phép, hắn cao thấp đều muốn cùng lão nhân này đổi thượng hai câu, có Phúc Thủy lão đại nâng đỡ còn sợ cọng lông a. Cocchuyenaudio.com Phúc Thủy huynh đệ, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể phá vỡ tà hỏa đỉnh phong ấn. Thấy thế lửa bị khống chế ở Bắc Điều lúc này mới yên tâm lấy can đảm đi tới Tô Nhiên bên người tò mò hỏi, ánh mắt lại là dừng lại tại chỗ này cốt đỉnh phía trên, không nghĩ tới cốt đỉnh lại có thể sản sinh đáng sợ như vậy dị tượng, tướng tà hỏa đỉnh khắc chế gắt gao, là thật bất khả tư nghị. 10 thành nắm chắc, thông qua cốt đỉnh biểu hiện kinh diễm, Tô Nhiên đối với kia tràn ngập lòng tin, tăng nhanh ma lực phát ra, muốn cho dị ma cốt đỉnh nhanh lên tướng tà hỏa đỉnh đỉnh hồn hấp thu hết, tránh tái sinh biến cố, nhân quảng cáo. Phốc Thủy huynh đệ, người thật là làm cho ta lo mắt mà nhìn, ta chịu phục hoàn toàn. Bác Điều tự đáy lòng cảm thán nói, Phốc Thủy huynh đệ thật không hổ là đệ nhất cao thủ, liền loại này hẳn phải chết cục diện cũng có thể nghịch chuyển, nếu đổi lại hắn, chỉ có thể ở bực này chết rồi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đại ca ngươi giúp ta trông coi, tranh thủ tại NPC phát hiện lúc trước, đem chỗ này tà hỏa đỉnh hủy diệt. Tô Nhiên giảm thấp xuống thanh âm nói, sau khi nói xong, liền tập trung tất cả tinh lực chuyên tâm đem ma lực quán chú tiến cốt trong đỉnh. Đang hút lực tiếp tục dưới tác dụng tà hỏa đỉnh bắt đầu rung động, có cảm giác sắp tạc đỉnh đã xem cảm giác. Ồ, mơ hồ Tony cũng đã nhận ra không đúng, luyện hóa chỉ là 3 tên nhân loại mà thôi, này tà hỏa đỉnh lại sẽ xuất hiện loại trạng thái này, điều này làm cho hắn cảm giác có phần kỳ quái. Có thể đã đến trình độ này, mơ hồ Tony tự nhiên là sẽ không lựa chọn thu hồi tà hỏa đỉnh, cho dù gượng chống, cũng phải đem 3 người này loại cho luyện hóa thành máu tươi, hắn thật sự là cũng không tin, đường đường tà hỏa đỉnh, làm sao có thể liền 3 tên nhân loại đều làm không được. Tại mơ hồ thơ ni này trong lòng thật mạnh quấy phá, ngược lại là thành toàn Tô Nhiên, ách không đúng, là thành toàn Tô Nhiên trong tay dị ma cốt đỉnh, hút đỉnh hồn quá trình thuận lợi tiến hành, quả thật không muốn quá thoải mái. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tà hỏa đỉnh bên trong hỏa diễm đã tắt, liền đỉnh lô mặt ngoài nhiệt độ đều tiêu lui xuống. Cuối cùng kết thúc rồi. Mơ hồ thơ ni trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tà hỏa đỉnh hắn dùng qua rất nhiều lần, xuất hiện loại hiện tượng này, liền có nghĩa là luyện hóa đã hoàn thành, là thời điểm khai đỉnh. Hắn cũng muốn nhìn xem, tại tà hỏa đỉnh luyện hóa, 3 tên nhân loại đến cùng bị luyện hóa thành cái gì, luyện hóa trong quá trình, liền đỉnh lô đều hơi bị rung động, độ khó hệ số không thấp, hẳn là không được đầy đủ đều là máu tươi, nếu luyện hóa xuất một mai đan dược, vậy cũng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà, cổ ngữ nói hay lắm, vui quá hóa buồn, dùng để hình dung lúc này mơ hồ thơ ni thích hợp nhất bất quá. Ngày tại hắn ý định khai đỉnh thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Răng rác, tà hỏa đỉnh mặt ngoài vết rạn hiện ra, điều này làm cho mơ hồ thơ ni đương trường thay đổi sắc mặt. Không tốt, hắn vội vàng bổ cứu, đem ma lực không ngừng rót vào tiến vào, đáng tiếc vô sự vô bổ, tà hỏa đỉnh bên ngoài thân thể vết rạn càng ngày càng nhiều, ngay trước mặt hắn. Rầm ào ào, một tiếng, rơi là tả trên đất bã vụn. Từ nay về sau, này tà hỏa đỉnh nhất định đã trở thành lịch sử, mơ hồ thơ ni triệt để mất đi tà hỏa đỉnh có được quyền. Đáng chết nhân loại, trả lại tà hỏa đỉnh của ta. Góc truyện audio.com .. Lúc này mơ hồ thơ ni đâu vẫn không rõ, tất cả đều là 3 người này loại tạo thành, tà hỏa đỉnh bị hủy, hắn há có thể tha cho 3 người này loại. Chạy mau, Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn đem dị ma cốt đỉnh thu vào, đang hút thu tà hỏa đỉnh đỉnh hồn, thành công để cho cốt đỉnh tiến nhập tiến hóa trạng thái, đây là hắn tiến nhập này hàn băng sa ngục thu hoạch lớn nhất. Không đủ, cho dù như thế, Tô Nhiên cũng không muốn cùng gia hỏa này cứng đối cứng, mơ hồ thơ ni lúc này trạng thái có phẫn nộ cuồng bạo tăng thêm, khó đối phó, đều trạng thái sau khi biến mất, động thủ lần nữa cũng không muộn. Phân tán chạy trốn, không thể lại bị hắn một mẻ hốt gọn. Bắc Điều lãnh tĩnh chỉ huy nói, hắn vừa rồi ăn phương diện này thiệt thòi, cũng là bởi vì 3 người bọn hắn rời đi thân cận quá, cái này mới khiến mơ hồ thơ ni được khoe, nhất cử đem 3 người bọn họ bắt lại, phong ấn ngươi tại tà hỏa đỉnh bên trong. Hiện tại, không thể để cho lịch sử tái diễn, 3 người nhất định phải mộ phần hành động. Khoan hãy nói, này tại sao khi tách ra, lão đầu phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể hướng phía thực lực yếu nhất xác chết vùng dậy đuổi theo. Ngọa tào, này tà hỏa đỉnh cũng ta làm hư, đi theo ta làm cái gì? Xác chết vùng dậy khỏi phải nói nhiều buồn bực, 1/3 xác suất cũng có thể bị nó bắt kịp, đây cũng quá xui xẻo a, đáng chết nhân loại, các ngươi đều chết không yên lành. Tất cả đều chết, ai cũng trốn không thoát, mơ hồ thơ ni gào thét liên tục ý đồ truy đuổi tiến về phía trước xác chết vùng dậy. Cắt nói mạnh miệng ai không hội ta nói ngươi chết đó. Lão đầu ta thực lực không bằng ngươi, luận tốc độ không bằng ta. Chấm, xác chết vùng dậy cũng không quay đầu lại nói câu, sau khi nói xong, trực tiếp đem kẻ trộm chức nghiệp phát huy đến cực hạn, một đường chạy như điên, rất nhanh liền cùng mơ hồ thơ ni kéo ra cự ly. Kỳ thật lão nhân này cũng trách khó khăn, bị phong ấn ở lồng giam lâu như vậy, thật vất vả phá phong, lại làm cho hắn tổn thất chân quý tà hỏa đỉnh, này giá lớn quá nặng để cho hắn có phần khó có thể thừa nhận. Đi tìm chết, cách chương.